55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ. Tác giả Alan Dawson. Dịch giả Cao Minh. Giọng đọc Như Hải. Số 7. Nhưng so chuyện Thiệu và gia đình tay tổng thống này làm, thì các chuyện trên không đáng kể. Hai người làm tấm che gió án ngữ sự tham nhũng hàng triệu đô la cho Thiệu là Nguyễn Thị Mai Anh, vợ Thiệu, và Lý Long Thân, tên chồng người Hoa của cô em gái nuôi của Mai Anh. Những số tiền từ đó đi vào các chương mục ngân hàng của Thiệu ở Singapore, Thụy Sĩ, chia lời thầm lặng ở Đài Loan, Guam, Hawaii, v.v. Sự dính líu của Mai Anh khó xác lập thành hồ sơ. Mụ ta là một tay say mê kim cương có tiếng. Trong các buổi chiêu đãi, mụ ta bàn bạc về kim cương một cách thông thạo với các mệnh phụ trong đoàn ngoại giao và khách mời. Mai Anh thường đeo một viên kim cương lớn khi đi ra ngoài và luân chuyển các nữ trang kim cương thành sưu tập lớn. Theo một số người, thì mụ ta có một bộ sưu tập về kim cương hạng nhất ở châu Á, cả về số lượng lẫn chất lượng. Nguồn thu nhập quan trọng của Thiệu là buôn lậu, cả trong lẫn ngoài Việt Nam. Kim loại vụn, đồng, sắt, đặc biệt đồng là món hàng xuất khẩu béo bở nhất. Đồng là phần còn lại của những viên đạn và đại bác bắn đi. Sắt là tàn tích của xe tăng, xe vận tải và máy bay bị hư hại trong chiến tranh. Kim loại vụn lúc đó là mặt hàng được giá trên mọi thị trường, đặc biệt tại Nhật vì giá thép tăng cao. 1 triệu lính bắn biết bao nhiêu đạn dược, họ dùng hỏng biết bao nhiêu xe tăng, xe vận tải, xe jeep, máy bay, điện đài, máy chữ. Trong lúc rút đi, nó bị bỏ lại ở chiến trường, được thu gom về các kho sắt vụn và bắt đầu cuộc đời mới là vật làm ra tiền cho Thiệu. Bản thân việc buôn lậu thì đơn giản, cần ít người nhúng tay, kẻ nào nhúng tay đều mang ơn nghĩa của Thiệu. Chính vào giai đoạn này của cuộc làm ăn, tay tổng thống này mới gọi đến những tướng tá vốn mắc nợ Thiệu về chức vụ mang ân nghĩa đến. Trả ơn thật đơn giản, các anh hãy quay mặt đi đúng lúc và ra lệnh cho thuộc hạ làm đúng như thế. Kim loại phế thải chở bằng xe nhà binh, phủ bạt che kín để tránh các cặp mắt tò mò. Điểm chở hàng đến thường là cảng Sài Gòn. Tổng thống cũng dễ dàng đòi các viên chức ở đây quay mặt đi chỗ khác. Tàu chở thuê đăng ký quốc tịch Panama, thủy thủ người Nam Triều Tiên. Ra đến biển khơi thì các tay tài phiệt Mỹ mới nhúng tay vào. Mai Anh đích thân lo việc lấy tiền hàng, Lý Long Thân thì sắp xếp các chi tiết tẩy xóa sự tham nhũng ở ngân hàng Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Philippines, Guam. Mai Anh thỉnh thoảng dùng lý do che đậy là đi thăm con ở châu Âu để bỏ tiền vào một ngân hàng hay biến nó thành đồ nữ trang. Trong một chuyến đi như vậy vào năm 1972, Mai Anh đã mua một villa ở Thụy Sĩ. Việc buôn lậu ra nước ngoài là đáng trách, nhưng ít gây hậu quả cho cuộc chiến. Buôn lậu trong nước gây chết chóc, kéo dài cuộc chiến tranh và giúp sức trực tiếp cho Việt Cộng. Hàng không Việt Nam từ Sài Gòn bay đến 11 thành phố châu Á nằm dưới quyền điều khiển của Nguyễn Tấn Trung. Con trai Trung là chồng con gái Thiệu. Các khoang chứa hàng của máy bay Vietnam Air từ Hồng Kông, Tokyo, Singapore đều chất đầy hàng, rượu, thuốc lá, son phấn, hàng điện tử, cúc áo, đồ dùng phòng ăn. Hầu hết những thứ nhét lọt qua khoang chở hàng đều có mặt trên các chuyến bay phản lực về Việt Nam, được biết là đều theo chỉ thị của vợ Thiệu. Hàng về, binh sĩ Sài Gòn bao quanh máy bay đông nghẹt, họ bốc xuống xe nhà binh những thùng rượu Pháp, hàng Nhật, Hồng Kông trước con mắt của khách nhìn qua cửa sổ. Sự tham nhũng của Thiệu đặc biệt có hại cho Nam Việt Nam kể từ năm 1972 trở đi, khi Nam Việt Nam chệch choạng trên bờ vực phá sản. Viện trợ của Mỹ giảm, giá hàng lại tăng, Thiệu, đám bạn bè và gia đình Tổng thống mỗi ngày một giàu. Dân chúng thì mất niềm tin ở Tổng thống của họ. Đến giữa tháng 4, khi Thiệu bước sang năm thứ 10 làm quốc trưởng Nam Việt Nam, thì sức ép đã quá lớn rồi. Vấn đề không còn là Thiệu có ra đi hay không, mà là ra đi khi nào và như thế nào. Chỉ có Graham Martin là không muốn Thiệu ra đi. Theo lời của một số người trong đám thân tín của viên đại sứ, thì Martin cho rằng Thiệu là tổng thống duy nhất mà chúng ta kiếm được. Cái mà Martin hy vọng là Thiệu chịu thương lượng với Hà Nội để tìm kiếm hòa bình. Martin đã mất không biết bao nhiêu thời gian để thuyết phục Thiệu. Như vậy thì buộc Thiệu phải quỳ xuống van xin thương lượng. Thiệu không chịu và chiến tranh cứ thế kéo dài. Goodbye ông Mỹ. Đêm ấy, khi Sài Gòn đã đi ngủ, ở Washington, Tổng thống Ford bắt tay hành động. Những lời chỉ trích đã lên đến tột cùng, tất cả nhằm tố cáo Martin kéo dài lê thê cuộc di tản người Mỹ. Martin lập luận rằng, việc di tản người Mỹ sẽ làm đất nước ấy hoảng loạn và làm cho sự đầu hàng trở thành không tránh khỏi, làm cho chiến thắng của Cộng sản nhanh hơn. Điều tệ hại nhất là có thể gây ra hoảng loạn ở Sài Gòn. Nếu đem so sánh thì ngay sự hoảng loạn ở Đà Nẵng cũng chẳng thấm tháp gì. Giờ đây, nhiều người Mỹ đang ló mặt khỏi cái tủ Sài Gòn kín mít. Sứ quán tin rằng có lẽ khoảng 6.000 người Mỹ sẽ di tản nếu bắt đầu cuộc di tản vào giữa tháng 4. Nhưng khi cuộc tấn công thần tốc của Bắc Việt Nam được đẩy mạnh, thì ngày càng có nhiều người công dân Mỹ xuất hiện. Nhiều người là quân nhân về hưu, họ chọn Sài Gòn để sống vì nhiều lý do khác nhau. Thường là do chuyện giá rượu rẻ và số lượng thiếu nữ quá thừa thãi. Những người khác là người Việt Nam nhập quốc tịch Mỹ, rồi lại còn thành phần đào ngũ nữa. Chẳng ai biết bao nhiêu người Mỹ bỏ trốn khỏi quân đội ở Nam Việt Nam. Con số điều tra đi đến ước lượng khoảng 300 binh sĩ. Số này sống tại Sài Gòn, dùng mánh lới bỏ vợ bên Mỹ. Nhiều người dính líu đến chuyện buôn ma túy và là tay buôn lẻ. Nhiều người khác đã xong được hộ chiếu và sống đàng hoàng. Giữa ngày 15 và ngày 28 tháng 4, 277 người đến trình diện tại các địa điểm nhận di tản và cho biết họ là công dân Mỹ. Chẳng ai có giấy tờ trong mình, đều là người Âu da trắng, da đen, nói tiếng Anh giọng Mỹ. Mệnh lệnh công khai của Ford là đem hết người Mỹ không cần thiết ra khỏi Sài Gòn. Chẳng ai giải thích tại sao viên chức Mỹ không cần thiết lại có mặt ngay từ đầu, làm gì và nhiều đến thế. Nó được ban hành không phải vì sự động tâm muốn cứu vớt sinh mạng, mà vì đừng trông mong Quốc hội bỏ phiếu viện trợ Sài Gòn, trừ phi hầu hết người Mỹ trong vùng chiến tranh được mang đi nhanh chóng. Martin chẳng thích chuyện này, nhưng không ngăn cản được. Mọi viên chức cao cấp trong giới chức Mỹ ở Việt Nam sẽ làm việc để thực hiện kế hoạch. Hai ngày sau khi Phan Giang sụp đổ, Martin vẫn chưa lấy lại được sức khỏe, vẫn còn bị hành hạ bởi bệnh xưng phổi đã mắc phải ở Hoa Kỳ. Trong điều kiện bình thường thì đại sứ phải nằm viện hoặc ít ra cũng phải nằm tại nhà. Nhưng bây giờ, con bài đã ném ra, những quyết định quan trọng xảy ra hàng ngày, hàng giờ nên Martin khăng khăng đòi có mặt ở chỗ làm. Martin nắm chặt sứ quán, đích thân ra quyết định, thường là bí mật. Viên đại sứ miễn cưỡng thi hành lá thư của Tổng thống Ford trong việc đẩy mạnh cuộc di tản người Mỹ ở Nam Việt Nam. Giống như một thuyền trưởng, ông ta ra lệnh cho đàn bà trẻ con đi trước, rồi mới chấp nhận giảm bớt nhân viên sứ quán. Về quan hệ của Mỹ với Nam Việt Nam, Martin vẫn tin Thiệu là Tổng thống được dân bầu, mặc dầu không được dân ưa thích. Câu trả lời của Martin là dù thích hay không, Thiệu vẫn là Tổng thống. Đến tháng 10 năm 1975 là hết hạn. Khi ấy, cử tri có thể đuổi Thiệu ra khỏi địa vị. Martin quả có nói chuyện với Tổng thống này vài ba lần. Trong tuần lễ cuối cùng nắm giữ chức vụ, Thiệu ít kiếm được đồng bào nào của mình để dựa. Viên chức chính trị gia, tướng lĩnh đều đòi uống máu Thiệu. Chỉ Martin là chỗ dựa và lời đe dọa của Martin sẽ cắt toàn bộ viện trợ của Mỹ mới làm các tướng lĩnh Sài Gòn chùn tay đảo chính Thiệu. Martin gặp Thiệu vào thời điểm nghi bỏ Phan Giang vĩnh viễn để tìm cách bơm hơi cho tay Tổng thống khi xác ông ta chẳng còn khỏe gì. Viên đại sứ đã nói với Hoa Kỳ đặt trọn niềm tin ở Thiệu vì Thiệu là Tổng thống dân cử của Nam Việt Nam. Martin khuyến khích Thiệu đừng từ chức. Martin nói trong hiện tại, Thiệu nên giữ vững. Mỹ vẫn cam kết với chính quyền Thiệu về sự tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa. Viện trợ Mỹ sẽ đến Sài Gòn. Thiệu lại nghĩ khác. Sứ quán Nam Việt Nam ở Mỹ cho Thiệu biết là có khó khăn trong viện trợ. Trong cuộc nói chuyện với Martin, Thiệu đòi máy bay Mỹ nhảy vào cuộc chiến. Thiệu nói với viên đại sứ rằng không có giúp đỡ của Mỹ thì Thiệu từ chức. Goodbye ông Mỹ. Cuộc tấn công thăm dò đầu tiên trong trận đánh cuối cùng vào Sài Gòn xảy ra ngày 14 tháng 8. Một toán đặc công cộng sản đã tấn công cứ điểm truyền tin Phú Lâm. Trên một khía cạnh, cộng sản đã mang chiến tranh đến gần Sài Gòn. Khía cạnh khác là các nhà quân sự đều cho rằng đó là cuộc thăm dò phòng thủ, thử phản ứng và di chuyển của quân đội Sài Gòn. Trực thăng vũ trang ở Tân Sơn Nhất đã phản ứng, nhưng Sài Gòn sẽ gặp khó khăn nếu trận đánh lớn xảy ra. Quân đội Sài Gòn chỉ còn một lữ đoàn dù, đôi ba tiểu đoàn quân biệt động ở nội thành. Không quân chẳng còn mấy nữa. Các bộ tham mưu cố tái lập một số đơn vị nhưng chẳng tiến triển gì. Các đơn vị khác còn ở tư thế đó để phòng thủ Sài Gòn là Sư đoàn 5 đóng ngay phía bắc Sài Gòn, bị xem là tác chiến không có hữu hiệu do nạn tham nhũng và bị suy yếu mà đơn vị không thể sửa chữa nổi. Sư đoàn 25 đóng ở tây bắc Sài Gòn còn tệ hơn cả Sư đoàn 5. Sư đoàn 9 khá hơn, nằm cách xa Sài Gòn 25 dặm về phía nam. Bộ Tổng tham mưu phá các tiền lệ ranh giới bất khả xâm phạm giữa các quân khu, định cho Sư đoàn 9 vượt lên quân khu 3. Một khu vực rộng lớn ở phần phía bắc đồng bằng sông Cửu Long bị bỏ ngỏ cho Cộng sản. Các đơn vị Việt Cộng đi vào các làng mạc và nắm quyền kiểm soát mà không gặp sự chống đối nào. Cái thòng lọng đặt lên cổ Sài Gòn đang siết chặt dần. Chẳng có chỗ nào để Thiệu xoay sở nữa. Martin trong khi không tuân lệnh đẩy mạnh cuộc di tản thì lại xoay trần ra làm cái mà ông ta coi là nhiệm vụ của chính mình. Đó là việc ngăn chặn sự hoảng loạn rõ ràng đang lớn lên trong những mảng dân chúng Việt Nam. Quân đội Sài Gòn đã tháo chạy ở tất cả mọi nơi mà nó gặp thử thách, ngoại trừ Xuân Lộc. Nhưng đây cũng đang bị sức ép nặng nề. Ít nhất cũng là 100.000 bộ đội cộng sản, 10 sư đoàn bộ binh và lực lượng yểm trợ đang ở trong khoảng cách Sài Gòn từ 1 đến 2 ngày đường. Sài Gòn được phòng thủ bởi các đơn vị bộ binh tồi mà hầu hết những người am hiểu đều tin rằng chúng sẽ co rút nhanh chóng sau phút đầu chạm súng. Thiệu sẽ không từ chức, tay Tổng thống này nói thế, nhưng trên thực tế thì Thiệu đang suy yếu. Thiệu nói rằng sẽ không có thương lượng. Martin muốn Thiệu ở lại để tìm cách mặc cả. Cộng sản đòi Thiệu cút đi và nói thẳng nếu còn Thiệu thì sẽ phá Sài Gòn. Mỹ lo việc di tản, phe Việt Nam thân Mỹ thì hoảng loạn, chẳng còn làm được gì. Mọi người Việt Nam đều có khả năng gây thương tích cho Thiệu và chán Mỹ, muốn goodbye người Mỹ. Sự căm ghét của họ đối với Thiệu là quá sâu đậm. Nói cách khác, chiến tranh Việt Nam sắp đến hồi kết. Người Mỹ các ông. 3 năm rưỡi qua, kể từ ngày 20 tháng 12 năm 1971, Sài Gòn là hòn đảo kỳ quặc nhất trong chiến tranh, không bị bom đạn đụng đến. Nó có vẻ cách chiến trận 1.000 dặm nên không phải là chiến trường. Nhưng nó đang là chiến trường bởi vì Sài Gòn là trung tâm của vùng chiến trận. Khi Hà Nội bị B-52 tập kích thì Sài Gòn chan hòa nắng. Khi lính chết la liệt ở các tỉnh quanh nó thì Sài Gòn bình yên. Đến tháng 4 năm 1975, nó căng thẳng hơn đôi chút. Thế là biết cuộc chiến sắp kết thúc. Cộng sản sắp sửa nhảy lên chỗ ngồi của người lái để làm chiếc chủ xe. Chiến tranh đang đến gần Sài Gòn. Tiếng nổ kho đạn ở Biên Hòa có thể nghe thấy được. Cản trở duy nhất cho sự dàn xếp hòa bình trước khi khói lửa chiến tranh bốc lên ở Sài Gòn được xem là Thiệu. Tiếng rít lên đòi thủ cấp chính trị của Thiệu vang động ngày Chủ nhật tương đối yên tĩnh này. Ở mọi nơi, trừ văn phòng lầu 3 của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ, văn phòng Martin, người ta đều chấp nhận là Thiệu phải ra đi. Thiệu hết thời rồi. Tay Tổng thống này còn ngồi đấy thì chiến tranh sẽ đến với Sài Gòn. Suốt ngày 20 tháng 4, Thiệu ngồi ở hầm trú bom dưới Dinh Độc Lập. Xế trưa thứ 7, một chiếc trực thăng đáp xuống sân cỏ của Dinh. Từ trực thăng bước ra là tướng 4 sao Cao Văn Viên và tướng 3 sao Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh quân khu 3 bao quanh Sài Gòn. Gặp được Thiệu, Toàn đi ngay vào trọng tâm. Thưa Tổng thống, cuộc chiến kể như xong. Toàn nói vậy. Toàn nắm cuộc họp ấy. Toàn muốn Viên đi theo chỉ vì Tổng thống tin Viên hơn Toàn và muốn Viên là một phần nhân chứng. Toàn bảo Thiệu là Phan Giang tiêu rồi, điều mà 3 ngày trước được giữ kín với Thiệu. Vĩnh Nghi đã bị bắt. Căn cứ không quân rơi vào tay Cộng sản. Phan Thiết sụp đổ nhanh chóng. Chắc chắn Cộng sản sẽ quay sang quốc lộ 1 để tràn xuống, không cần phải theo bờ biển đi vào Sài Gòn. Toàn còn nói cả chuyện gì đã xảy đến cho mồ mả gia đình Thiệu ở Ninh Chữ. Tổng thống tay chân vốn đã run rẩy, mặt mày trở nên trắng bệch khi nghe Toàn nói về điều đó. Toàn định ém chuyện này đi, nhưng quá nhiều người đã biết. Nghi cũng đã đánh điện về Biên Hòa trước khi rời Phan Rang. Chuyện ủi sập mồ mả tổ tiên Thiệu là đầu đề cho chuyện ở sở chỉ huy của Toàn. Toàn nghĩ tốt hơn hết là nên nói thẳng điều này cho Thiệu hơn là để ý nghe thiên hạ sầm xì. Cả Viên và Toàn đều ngạc nhiên khi không thấy Thiệu nổi trận lôi đình. Viên nghĩ cách để nói rằng mọi chuyện xảy ra là do hậu quả hành động của Thiệu. Nhưng Thiệu đã quay bước đi vào phòng nghỉ, không buồn bảo Toàn và Viên về nghỉ. Hai viên tướng tự động bước ra ngoài. Đây là câu chuyện của ngày thứ 7. Giờ đây là chủ nhật. Thiệu đang ngồi im như tượng. Thiệu không nói gì trong 24 giờ qua, ngoài câu dặn dò không tiếp ai cả. Nửa ngày thứ 7 và ngày chủ nhật và sáng thứ 2, Thiệu rút vào cô độc, không ăn uống và mặc dầu trong hầm chứa có nhiều thức ăn. Phòng báo chí vẫn loan báo Tổng thống sẽ dự lễ kỷ niệm Hùng Vương vào chiều thứ 2. 400 nhà báo nước ngoài vẫn chờ sẵn để quan sát Tổng thống vào thời điểm khủng hoảng. Cùng lúc ấy, Lê Minh Đảo, chỉ huy sư đoàn 18 ở Xuân Lộc biết rằng thành phố kể như tiêu rồi. Đêm chủ nhật, sáng thứ 2, Cộng sản đã chuyển quân vào để dứt điểm. Lữ đoàn dù Sài Gòn đã xa lầy trong rừng cao su, trung đoàn dự bị của sư đoàn không hy vọng chọc thủng vòng vây nữa. Suốt đêm, tỉnh lỵ bị pháo kích, hỏa lực tấn công của Cộng sản còn mạnh hơn bất kỳ đơn vị bộ binh Mỹ nào mà Đảo biết. Tiền đồn xung quanh Xuân Lộc lần lượt sụp đổ. Sau rạng đông, Đảo nói chuyện bằng điện đài với sở chỉ huy Biên Hòa. Biết là Toàn không có mặt tại đó, nhưng đã dặn truyền giữ Xuân Lộc càng lâu càng tốt. Không còn kiểu ra lệnh của Thiệu là phải giữ bằng mọi giá. Đến nửa buổi sáng thì sư đoàn 18 rõ ràng là tuyệt vọng. Xuân Lộc, biểu tượng tử thủ của quân đội Sài Gòn, sắp sụp đổ. Đảo ra lệnh rút bỏ vị trí và chạy. Thiệu cũng bước ra khỏi hầm, tâm trạng âu sầu. Tổng thống đã quyết định rồi, sang phòng phía Tây, lấy giấy bút soạn thảo diễn văn. Thiệu muốn họp với tả hữu tin cậy còn không đầy nửa tá và ra lệnh gọi Martin sau một giờ nữa có mặt tại dinh Tổng thống. Các nhân viên quanh Thiệu nhanh chóng loan truyền tin Thiệu sắp từ chức. Một nhà báo Mỹ bèn gọi một cú điện thoại đến hỏi Martin. Thế nhưng, đại sứ lại hiểu Tổng thống hoàn toàn trái ngược. Theo lời Martin, Thiệu có ý định ở lại chức vụ và đang chống cự với mọi nỗ lực tìm cách phế truất y. Qua truyền hình, Thiệu có ý định đòi hỏi bỏ phiếu tín nhiệm và Martin tiên đoán là Thiệu sẽ thắng. Bài diễn văn của Thiệu nói trước đám viên chức là những lời lẽ quyết liệt. Nó được đưa lên truyền hình lúc 8 giờ tối. Tổng thống nói tình hình thật khẩn cấp, gần như phải rút lui đến Dinh Độc Lập. Và nếu người Mỹ chỉ cần can thiệp như họ đã hứa, thì Nam Việt Nam đâu đến nỗi nào phải đương đầu với nguy cơ sắp mất thủ đô. Thiệu cả gan nói láo rằng cái gì đã diễn ra ở vùng cao nguyên là do quyết định của viên chỉ huy quân khu 2. Lệnh rút lui của cấp chỉ huy quân khu 2 tất yếu dẫn tới việc mất quân khu 1. Khi Mỹ rút khỏi Nam Việt Nam năm 1973, quân đội Sài Gòn đã mất 63% sức mạnh quân sự. Tổng thống ngừng nói, cắn môi, rõ ràng là để cầm nước mắt. Thiệu nói tiếp, người Mỹ các ông không chịu cho chúng tôi viện trợ mà như các ông đã hứa hẹn, tức là không ủng hộ chúng tôi nữa. Thế thì được rồi, tôi sẽ ra đi. Nếu người Mỹ không giúp đỡ Nam Việt Nam nữa, hãy để họ ra đi, cút đi, hãy để họ nuốt hết những lời hứa của họ. Thiệu thay đổi giọng điệu nhanh chóng và tuyên bố từ chức. Dân chúng thở phào nhẹ nhõm trước sự từ chức của Thiệu, con người bị khinh miệt nhất trong đất nước đã bước xuống, chấm dứt nhu cầu đảo chính, nhưng khả năng thương lượng vẫn mong manh. Chẳng còn cách gì để lấy lại phần đất đã mất, ít ai cảm thấy quân đội Sài Gòn có thể bảo vệ nổi phần còn lại của Nam Việt Nam. Vậy mà định thương lượng, tức là sẵn sàng quỳ gối để đối phương nhổ nước bọt vào mặt. Bộ đội Bắc Việt Nam tiếp tục đổ xuống theo các quốc lộ, hướng về Sài Gòn. Sư đoàn nối tiếp sư đoàn, đặc biệt là ở phía Bắc và phía Tây Bắc xuống. Trong phần lớn đoạn đường, Họ ngồi trên xe tải, xe tăng. Một chỗ giao lưu quan trọng là Đồng Xoài, cách Sài Gòn 35 dặm về phía Bắc. Tại đây, điểm giao nhau giữa các cánh quân xuất phát đường mòn Hồ Chí Minh, từ vùng biên giới Campuchia, từ vùng Đông Bắc, nơi các sư đoàn chiến thắng ở Cao Nguyên, Đà Nẵng và Nha Trang đổ về Sài Gòn. Xe vận tải nối tiếp nhau đi ngang qua Đồng Xoài, nơi trước đây là một trại lính mũ nổi xanh của Mỹ, đã bị tràn ngập. Các loại xe chuyên môn cũng đã quá nhiều, không thể đếm được. Chúng chở cầu, xe pháo, chở xăng cho xe tăng và các loại xe khác. Winwin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.